Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 921 Stillbringer. Mắt thấy Stark có hy sinh chính mình, cứu vớt địa cầu ý tứ, Bella chỉ cảm thấy phi thường bực bội. Nàng cùng Stark nhận thức mau 10 năm, giao tình chỉ là giống nhau. Công bằng mà nói, còn không có nàng cùng Pepper Potts giao tình thâm. Nhưng là, Bella cũng không cho phép đối phương hy sinh ở chính mình trước mắt. Nàng là Ancient One ca tụng thiên tài, Odin chưa từng có đem nàng đương thuộc thần đối đãi, vẫn luôn khách khách khí khí. Morgan Le Fay cũng bất quá cùng nàng ở sàn sàn như nhau. Nàng có chính mình kiêu ngạo. Tony, tránh ra, ta còn không có thua đâu. Trong lòng hừng hực thiêu đốt lửa giận làm nàng linh năng lần nữa thượng một cái bậc thang. Vốn dĩ đã trọng thương thần khu một lần nữa khôi phục bộ phận thể lực, nàng đem Milestone từ chính mình tâm trong biển lấy ra tới. Tâm hải một trận cổ đãng. Đá quý cũng ở trong không khí không ngừng run rẩy. Bella động tác tựa chậm thật mau. Nàng duỗi tay tiến Milestone thế giới. Nắm lấy thứ gì? Lúc sau một chút ra bên ngoài kéo, chậm rãi. Một thanh tinh oánh dịch thấu. Che kín thất thải hà quang chữ thập trường kiếm đã bị nàng từ Milestone chung rút ra. Kiếm phong. Duệ không thể đương. Càng đáng sợ chính là kiếm ý. Chữ thập trường kiếm trung bao hàm khí độ cùng uy áp hóa thành một loại vương giả vô địch tâm ý. Này. Đem từ Milestone trung rút ra trường kiếm. Là một thanh vương giả chi kiếm. Đây là siêu thần hệ đỉnh cấp thần khí. Thạch trung kiếm. Chỉ cần ta còn không có ngã xuống. Trận chiến đấu này liền còn không có thua. Gần như thực chất hóa ý niệm nhảy vào ở đây sở hữu siêu cấp anh hùng trái tim, tho há to miệng. Mãn nhãn cổ quái, hắn rõ ràng nhận ra thanh kiếm này lai lịch. Hắn vừa muốn nói gì? Bella thanh âm liền xuất hiện ở bên tai hắn. Câm miệng, Bella cũng là trước một thời gian mới phát hiện thanh kiếm này. Lúc ấy ở Belmoley gần thi thể tràn ra độc đáo tâm linh lực lượng chính là thanh kiếm này. Ngày thường vô hình vô chất. Nhưng đương ý chí cường đại đến trình độ nhất định sau, trường kiếm lại sẽ hóa thành hữu hình chi vật. Thanh kiếm này không hề nghi ngờ là Morgan Le Fay tùy thân mang theo, hơn phân nửa là chuẩn bị thình lình móc ra tới cấp Bella một cái tàn nhẫn. Hiện tại trời xui đất khiến, rơi xuống nàng trong tay, này liền làm nàng có điểm xấu hổ. Nàng giải thích không rõ thanh kiếm này lai lịch, nói như thế nào a? Nói đây là đối thủ một mất một còn cùng ta hợp thể sau đánh rơi. Càng bôi càng đen a. Dứt khoát liền không đề cập tới lai lịch. Chỉ cần tho nhắm lại miệng không nói lời nào. Một đám người thường không tốt như vậy nhãn lực. Bella đôi tay cầm kiếm. Tự thân chiến ý cùng kiêu ngạo đều hóa thành tâm linh lực lượng. Ở bị Milestone thành gấp đôi cầm sau. Nàng muốn chém ra quyết ý nhất kiếm, động tác nhanh lên. Ta tới phối hợp ngươi. Chúng ta lần này liền lộng chết hắn. Dark Phoenix còn ở dãy giụa. Nàng thanh âm khàn khàn vô cùng. Bị Galactus đánh bại. Cũng làm kiêu ngạo Dark Phoenix khó có thể chịu đựng. Hiện tại gần như là tự sát thức mà bòn rút lực lượng. Nàng tưởng phối hợp Bella công kích. Cho Galactus một đòn chí mạng. Bella bên này ở vô hạn tăng lên chính mình tâm linh lực lượng. Dark Phoenix đồng dạng là điên cuồng rút ra phượng hoàng chi lực. Galactus cũng là đầy mặt ngưng trọng. Vị này sáng thế thần đem vũ trụ nguyên năng che kín toàn thân. Chuẩn bị đón đỡ các nàng cuối cùng một kích dừng tay. Các ngươi đều cho ta dừng tay. Stark thanh âm đột nhiên cất cao. Hắn bay đến chiến trường trung ương. Ngăn cản chuẩn bị huy kiếm Bella. Ngươi còn có bao nhiêu thể lực chiến đấu? Ta tính toán quá. Ngươi có 6 thành tỷ lệ huy không ra này nhất kiếm. Ta chưa nói sai đi. Liền tính các ngươi có thể trọng thương hắn. Nhưng là có thể giết chết hắn sao? Các ngươi yêu cầu trả giá nhiều ít đại giới. Trọng thương Galactus còn sẽ trở lại địa cầu. Lúc ấy, làm sao bây giờ? Stark tiếp tục nói. Jin tình huống càng tao. Nàng sắp chết. Ta là cái nam nhân. Không có tránh ở nữ nhân phía sau bảo mệnh thói quen, Bella chưa nói chính mình còn có thể hay. Không huy kiếm, thứ này thực duy tâm, nói hành là được, nói không được kia hơn phân nửa cũng liền không được. Nàng trọng điểm nhìn Dark Phoenix. Stark nói được không sai. Jin tình huống xác thật phi thường nguy hiểm, Dark Phoenix bản thân chính là một cái thô bạo, hung tàn nhân cách, nàng sẽ không cố kỵ bản thể sinh tử. Sinh lại như thế nào? Chết lại như thế nào? Nàng chỉ là một cái nhân cách mà thôi, Jin có chết hay không? Cùng nàng Dark Phoenix có quan hệ gì? Bella nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng hạ giọng, Tony, người biết đảm nhiệm Galactus sứ giả ý nghĩa cái gì? Đúng không? Ngươi, nàng lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Stark đánh gãy, biết. Silver Surfer cùng ta cẩn thận giảng quá, Stark không hề để ý tới Bella. Lần nữa nâng lên thanh âm, hướng về phía Galactus hô. Hắc, đại gia hỏa, ta đưa ra giao dịch thế nào? Ta tới làm ngươi sứ giả. Thế thân cái kia đã chết đi Tyrant sứ giả. Làm giao dịch điều kiện. Người buông tha địa cầu, Stark nói làm Galactus lâm vào tự hỏi giữa. Có thể nhìn ra được tới. Vị này đại lão tư duy logic phương thức cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Ở trong lòng hắn, đối với rất nhiều sự là có một cái cấp bậc phân chia. Trong đó có người tự nguyện đảm nhiệm sứ giả chuyện này liền phải lược cao hơn cắn nuốt hành tinh. Sự, hắn hơi hiện tối tăm ánh mắt đánh giá Tony Stark, lúc sau lại hướng thời gian tuyến thượng nhìn, trong nháy mắt hắn liền xem xong rồi Stark quá. Khứ cùng tương lai, bản chất vẫn như cũ là nhà khoa học Galactus phi thường thích đồng hành. Silver Surfer phía trước chính là hắn kia viên mẫu tinh thượng một cái phi thường chứ danh nhà khoa học. Hiện tại Stark ở hắn xem ra cũng là một cái cực có tiềm lực nhân vật, hắn buông ra tay. Tùy ý đã hoàn toàn rời khỏi Dark Phoenix trạng thái Jin ngã xuống mặt đất, Tony. Stark từng câu từng chữ mà nói. Ta là phù hợp ngươi yêu cầu. Ta không thể chê sai đi. Galactus không có che giấu chính mình thưởng thức. Ngươi là một cái thực ghê gớm anh hùng. Ta thừa nhận điểm này, cái kia kêu Tyrant gia hỏa đã chết. Silver Surfer phản bội ngươi. Stardust sứ giả. Ta cũng nháo không rõ nàng là cái gì trạng thái. Ngươi hiện tại thiếu nhân thủ. Ta tới làm ngươi sứ giả. Thế ngươi tìm kiếm những cái đó tinh cầu cắn nuốt. Buông tha địa cầu. Cái này giao dịch ngươi đáp ứng không đáp ứng. Stark gắt gao nhìn chằm Galactus. Vẫn luôn đợi gần một phút. Vị này vũ trụ thần linh mới gật đầu. Tony. Stark. Chúng ta giao dịch thành lập ở rất nhiều siêu cấp anh hùng một mảnh hoặc thống hận. Hoặc phẫn nộ phản đối trong tiếng. Galactus đối với Stark vung tay lên. Khổng lồ vũ trụ năng lượng lấy một loại kỳ lạ phương thức rót vào Stark trong cơ thể. Hắn khôi giáp. Biến thành vàng dòng sắc. Giống như là Silver Surfer ván lướt sóng giống nhau. Vũ trụ năng lượng đồng dạng cường hóa hắn bọc giáp, Tony. Stark trong ánh mắt nhiệt tình. Chính trực cùng thiện lương toàn bộ biến mất. Nguyên bản đã mở ra mặt nạ bảo hộ một lần nữa rơi xuống. Hắn hiện tại là Galactus sứ giả chi nhất. Steelbringer, chúng ta đi. Galactus đi phía trước bước ra một bước. Cùng với gió lốc giống nhau thật lớn lốc xoáy. Hắn biến mất ở địa cầu. Mà ký ức bị phong ấn. Đã biến thành Steelbringer Tony. Stark cũng theo sát sau đó. Cùng nhau rời đi chiến trường. Hết chương.